Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 593, chương 591, kết nối thành công cùng kỳ thứ 2 quốc tế không gian hợp tác hạng mục. Lăng Tiêu Hào trạm không gian. Đây là Hoa Hạ cái đầu tiên vĩnh cửu vào ở vũ trụ trạm không gian. Cái đầu tiên Lăng Tiêu Hào hạt nhân khoang ở 20 năm phóng ra. 22 năm trạm không gian quốc tế xuất ngũ sau khi Lăng Tiêu Hào đã thành hình, trở thành duy nhất ở quỹ trạm không gian, do Hoa Hạ lấy một quốc gia lực lượng hoàn thành. Nước Nga Hòa Bình Hào hạt nhân khoang, cũng ở trạm không gian quốc tế xuất ngũ giải tán sau, lựa chọn tiếp vào Lăng Tiêu Hào. Lăng Tiêu Hào do Hoa Hạ độc lập chế tạo, quy mô cùng không gian, đều so với trạm không gian quốc tế nhỏ. Tạm thời chỉ có thể chứa đựng 3 tên du hành viên thường trú tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. 3 tên du hành viên qua một quãng thời gian sẽ thay đổi người trở về mặt đất, nhường mới du hành viên vào ở nghiên cứu. Hiện tại vào ở trạm không gian du hành viên bên trong, có 2 tên Hoa Hạ vũ hàng viên, 1 tên vì là Nga du hành viên. Ngoài ra, ở còn vào ở một cái đặc thù trí năng người máy. Lăng Tiêu Hào hạt nhân trong khoang 16 lập phương không gian, không tính nhỏ hẹp, chứa đựng 3 tên du hành viên, không gian đủ lớn. Lúc này 3 người đều đang chăm chú mặt đất truyền lên tin tức. Thần nữ Hào sắp đưa tới tiếp tế vật tư cùng một ít thí nghiệm vật liệu, làm thu chuyển phát nhanh khách hàng. Sớm ở 1 tuần trước, Viện Khoa học Không gian Phòng Nghiên cứu cùng Hành quân Kiến tập đoàn đạt đến hợp tác thời điểm, bọn họ liền nhận được tin tức. Ngày hôm nay là thần nữ Hào lên không tháng ngày. 3 tên du hành viên cũng ở toàn bộ hành trình xem trực tiếp. Phí Quân liền đứng ở trước màn hình, trong tay cầm lấy một cái sức nắm khí. Ở vũ trụ, vận động phi thường tất yếu, phòng ngừa bắp thịt thoái hóa héo rút. Hắn bình thường tranh thủ thời điểm sẽ luyện một chút. Hắn là trạm không gian thủ tên vào ở du hành viên, cũng là nhiều lần lên vũ trụ công huân du hành viên một trong. Hiện nay ở trạm không gian, hắn chính là cao nhất người chỉ huy. Lúc này Phí Quân cũng là có chút sốt sáng, lại có chút chờ mong. Thần nữ Hào không phải hàng không vũ trụ tập đoàn máy bay, thế nhưng Hoa Hạ xí nghiệp máy bay, đối với hắn mà nói, cái này cũng là Hoa Hạ mạnh mẽ một loại biểu hiện. Thần nữ Hào dự tính sau 20 phút đến, chúng ta muốn chuẩn bị nghênh tiếp shipper giao hàng. Phí Quân nhìn một chút truyền tới số liệu, cùng thời gian, mở miệng nói rằng, này khung máy bay nhìn quá khốc. Grobsky dùng người có chút khẩu âm tiếng Trung nói rằng, Grobsky chính là vào ở tiến vào nước Nga du hành viên, từng ở hiện đã lui phục dịch trạm không gian quốc tế thường trú qua, là 3 người bọn họ bên trong không gian hoạt động kinh nghiệm phong phú nhất một tên lão du hành viên. Bởi vì Lăng Tiêu Hào là Hoa Hạ trạm không gian, trạm không gian hết thảy nút bấm tiêu chí đều là Hán ngữ. Vì càng tốt hơn giao lưu thí nghiệm, nắm giữ Hán ngữ là vào ở Lăng Tiêu Hào trụ cột nhất điều kiện một trong. Nơi này hàng ngày giao lưu toàn bộ sử dụng Hán ngữ. Xác thực khốc, kết nối sau chúng ta có thể vào xem. Mặt đất nói, trên phi cơ tất cả đều là trí năng người máy người điều khiển. Liệu Yên Vân cũng có chút chờ mong. Nàng là 3 tên du hành viên bên trong duy nhất một tên nữ tính du hành viên. Tuy rằng nữ tính thường trú vũ trụ có lúc sẽ có chút bất tiện, nhưng nàng vẫn như cũ tiếp tục kiên trì, biểu hiện ra tính dai, cũng không thua với 2 tên nam du hành viên. Ta có chút không thể chờ đợi được nữa. Tiểu Oa đều không lợi hại như vậy. Grobsky nói rằng, Tiểu Oa chính là vào ở vũ trụ người máy, sử dụng Hành quân Kiến tập đoàn trí năng người máy cải tạo, viết vào Viện Khoa học Nghiên cứu thành công Hè Oa trí năng hạt nhân, vào ở trạm không gian, có lúc thay thế du hành viên, hoàn thành một ít tương đối nguy hiểm ra khoang nhiệm vụ. Bắt đầu chuẩn bị, Phí Quân để tốt trong tay sức nắm khí, dùng cánh tay thoáng mượn lực, hướng hạt nhân khoang cửa máy thổi qua đi. 20 phút, đi qua rất nhanh, thần nữ Hào đang đến gần trạm không gian thời điểm, tốc độ đã điều chỉnh đến cùng trạm không gian hầu như tương đồng. Bụng phía trước kết nối khẩu cũng lộ ra, chính hướng về trạm không gian kết nối khẩu, chậm rãi tới gần, chuẩn bị kết nối 300 cm, chuẩn bị kết nối 280 cm. Thần nữ hào cài trí tuệ nhân tạo, từng lần một lặp lại hiện nay trạng thái. Trên màn ảnh đã xuất hiện kết nối khẩu đánh dấu, chính đang không ngừng căn cứ nhẹ nhàng sai lệch điều chỉnh. Bên trong trung tâm chỉ huy, hết thảy mọi người không tên căng thẳng, hai tay không tự giác nắm chặt. Đây là một bước mấu chốt nhất, chỉ cần kết nối thành công, lần này tiếp tế nhiệm vụ liền hoàn mỹ thành công. Chính đang kết nối 100 cm, chính đang kết nối 50 cm, theo truyền về số liệu càng ngày càng gần, bên trong đại sảnh càng ngày càng yên tĩnh, cũng không dám thở mạnh, chỉ lo sẽ thổi nghiêng trong màn ảnh đối tiêu. Liền luôn luôn bình tĩnh Trần Mặc cũng cảm nhận được trong không khí căng thẳng cảm giác, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Hoa Hưng lòng bàn tay đang đổ mồ hôi. Chuyện như vậy, trái tim không tốt, đều muốn chuẩn bị cứu tâm hoàn. Vạn nhất thất bại tạo thành tổn thất to lớn, hậu quả sẽ phi thường khủng bố. Chính đang kết nối 30 cm, chính đang kết nối 10 cm, trên màn ảnh hai cái kết nối khẩu khép kín trong nháy mắt, chúng trái tim của người ta đều mạnh mẽ nhảy lên một hồi. Khí tức hơi ngưng lại, cả người đều nâng lên. Kết nối thành công, bốn chữ, dường như tự nhiên, nhường không khí sốt sắng trong nháy mắt nổ tung. Cái thứ nhất tiếng vỗ tay vang lên, toàn bộ bên trong đại sảnh, tiếng vỗ tay sấm dậy, tiếng hoan hô cùng tiếng cười trong nháy mắt đầy rẫy mỗi một góc. Trần Mặc cũng âm thầm thở ra một hơi, như chút được gánh nặng. Này nếu như thất bại gặp sự cố, trách nhiệm của hắn liền lớn, cũng còn tốt thuận lợi hoàn thành. Trong trạm không gian, Phí Quân nghe được hệ thống trí tuệ nhân tạo báo cáo kết nối thành công, nhường hắn một viên nỗi lòng lo lắng thả xuống, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Thành công, ta có chút không thể chờ đợi được nữa. Grobsky hưng phấn kêu một tiếng. Ở kết nối khoang cửa hầm chờ đợi mở ra, Dương Mây Khói đứng ở Grobsky mặt sau, yên tĩnh chờ đợi. Từ trong ánh mắt của nàng, có thể nhìn thấy phi thường chờ mong. Kết nối khoang khí áp khôi phục bình thường, có thể mở khoang, được nhắc nhở, Phí Quân mới mở ra đi về kết nối khoang cửa máy. Mà máy bay vũ trụ kết nối khoang cửa máy, cũng trong nháy mắt mở ra. Các ngươi qua, ta trước tiên cùng mặt đất liên hệ. Phí Quân nói xong, hướng hạt nhân khoang phiêu trở lại. Tuy rằng hắn cũng muốn đi vào nhanh một chút nhìn thần nữ hào tình huống, nhưng làm nơi này người dẫn đầu, hắn công tác không thể hạ xuống. Các ngươi tốt, ta là thần nữ hào số 1 điều khiển người máy chuột. Hoan nghênh tiến vào thần nữ hào. Du hành viên tiên sinh, du hành viên nữ sĩ. Các ngươi tốt, ta là thần nữ hào số 2 điều khiển người máy châu. Hoan nghênh đến của các ngươi. Mới vừa tiến vào máy bay vũ trụ, ở không gian trong phi cơ, hai đài trí năng người máy liền đứng ở thần nữ hào trên vách khoang. Từ góc độ của bọn họ nhìn sang, lại như người máy đổi chiều ở phía trên. Ta thượng đế, quá xinh đẹp, người máy này có thể đứng. Dưới chân nên có điện từ thể. Chờ ta trước tiên xoay người. Chuột tiên sinh, nhìn rõ ràng thần nữ hào bay bên trong khoang thuyền tình huống. Grobsky khó có thể tin kinh hô lên. Xin chào, người máy chuột tiên sinh. Châu tiên sinh, Liệu Yên Vân cũng lật một cái thân. Cùng hai người máy lên tiếng chào hỏi. Thần nữ hào cùng Lăng Tiêu Hào kết nối thành công. Tin tức này, Kinh Ương thị truyền khắp toàn cầu. Không gian nghiên cứu vòng tròn phảng phất phát sinh động đất. Một mảnh chấn động, toàn bộ Hoa Hạ rơi vào vui mừng. Hành quân kiến tập đoàn hết thảy nhân viên cũng một mảnh vui mừng. Thần nữ hào hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp đó, bọn họ đem sáng tạo vô hạn khả năng. Mỗi cái truyền thông đưa tin, nhường tin tức nhiệt độ tăng lên đến đỉnh phong. Mạnh nhất tập đoàn công ty lớn, rốt cục hướng về vũ trụ duỗi ra độc thủ. Tương lai tưởng tượng không gian vô hạn lớn. Không bao lâu, hành quân kiến tập đoàn website cùng kiến bay hàng không vũ trụ công ty website. Lần thứ hai công bố một tin tức, thần nữ hào hoàn thành tiếp tế nhiệm vụ sau. Mở ra vệ tinh vào quỹ nhiệm vụ, mang đến 9 viên vệ tinh. toàn bộ thành công tiến vào dự định quỹ đạo. Tin tức đem lần này hành quân kiến tập đoàn thần nữ Hào Phi Thiên nhiệt độ đẩy lên cao trào nhất, mà ở danh tiếng chính vượng thời điểm, một tin tức công bố, hấp dẫn toàn cầu quan tâm ánh mắt. Nước Mỹ hàng không cục công khai tuyên bố, Liên hợp châu Âu cục hàng không, đảo quốc không gian vũ trụ nghiên cứu khai phá cơ cấu, Canada cục hàng không, Ấn Độ cục hàng không cùng Brazil cục hàng không, tạo thành mới quốc tế không gian liên hợp nghiên cứu cơ cấu, mở ra kỳ thứ 2 trạm không gian hợp tác nghiên cứu hạng mục, tham dự kế hoạch quốc gia, tổng cộng có 18 cái. Kỳ thứ 2 trạm không gian quốc tế hạt nhân khoang trụ tư hào, đem ở sau 10 ngày, theo có thể trở về kiểu hạng nặng tên lửa vận chuyển Liệp Ưng số 10 tiến vào vũ trụ. Cái khác thí nghiệm khoang, cũng sẽ trong vòng 1 tháng, lần lượt phát bắn vào không gian kết nối, tạo thành mới trạm không gian. Nhưng mà, nước Mỹ hàng không cục tuyên bố tin tức, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hàng không cục vừa đưa tới làn sóng khác một cái tin tức nặng ký từ đài năm góc phát sinh, gợi ra càng to lớn hơn biển gầm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.